người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, Rai kích thụ thương thế cục nghịch truyền. Cái kia trên không trung chậm rãi nở rộ huyết hoa. Tại quang mang chiếu dọi xuống. Lộ ra chói mắt như vậy, chói mắt chói lọi vô cùng. Nhưng giờ này khắc này tại đệ tứ Rai kích trong mắt. Cái này chập chờn huyết hoa lại làm cho hắn cảm thấy một cỗ thấu triệt nội tâm hàn ý. Trong nháy mắt tràn ngập đến toàn thân. Ánh mắt lấp lóe không ngừng Rai kích. Đôi mắt chậm rãi chuyển động, hướng phía sau lưng nhìn lại, cái kia dùng tốc độ khó mà tin nổi từ bên cạnh hắn xẹt qua Iwichi. Cặp kia trên đùi hiện đầy lít nha lít nhít vết thương. Thấy cảnh này đệ tứ Rai kích thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Cái kia vết thương sâu tới xương cho dù là đệ tứ Rai kích xem ra cũng 10 phần dọa người. Từng đạo phảng phất bị bạo lực xé mở vết thương. Lại như là bị cái gì kinh khủng quái vật ngạnh sinh sinh gặm được. Mảng lớn huyết nhục bị xé toang. Đẫm máu hai chân, xương đùi thậm chí đều lộ trong không khí. Khó trách sẽ có loại tốc độ này. Hoàn toàn phế bỏ hai chân của mình đổi lấy tốc độ kinh khủng. Hai người đồng thời từ trên bầu trời ngã xuống. Đông tương đương đông. Liên tiếp hai tiếng về sau, Iwichi cùng đệ tứ Rai kích tuần tự rơi xuống đất. Rơi xuống đất Iwichi thân hình có chút lảo đảo, nhưng cũng may đặt chân vững vàng bước. Hai chân của hắn đang tại bốc lên đại lượng bạch khí. TTT, chakra đang nhanh chóng tiêu hao, để Iwichi hai chân vết thương nhanh chóng khôi phục. Lúc này sau lưng đệ tứ Rai kích vững vàng rơi xuống đất nhưng mà sắc mặt của hắn cũng không có quá. Tốt, cúi đầu, hắn nhìn xem mình trước ngực bị xé nứt mở vết thương. Một đầu thật dài miệng máu đang tại đại lượng chảy xuống nóng hổi nhiệt huyết. Lôi độn chakra hình thức dưới hắn mất máu tốc độ rõ ràng càng nhanh. Thật là lợi hại một kích. Tại mình toàn lực bộc phát lôi độn chakra hình thức tình huống dưới. Iwichi lại có thể nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự của hắn. Đồng thời ở trên người hắn lưu lại khủng bố như thế một vết thương. Hiện tại liền ngay cả Rai kích cũng có chút kiêng kỵ Iwichi. Quay đầu, sau lưng Iwichi, hai chân đang tại mạo đằng lấy đại lượng bạch khí. Bất quá rất nhanh bạch khí biến mất. Cái kia lúc trước để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng vết thương cũng biến mất không thấy. Rai kích trừng lớn lấy hai mắt, ngay cả như thế thương thế cũng có thể chớp mắt thời gian khôi phục a. Nhẫn pháp Sozo Saisei, đệ tứ Rai kích cắn răng thật chặt răng. Trong nháy mắt bộc phát ra ngay cả mình cũng không có thấy rõ ràng tốc độ kinh khủng. Iwichi vốn nên nỗ lực càng thêm thê thảm đau đớn đại giới mới đúng. Nhưng bây giờ Iwichi bình yên vô sự. Mà chính hắn lại nhận lấy 10 phần nặng nề một kích. Cái kia đáng chết nhẫn thuật. Rai kích rất là tức giận. Dạng này biến thái nhẫn thuật hoàn toàn không hợp lý. Căn bản cũng không hẳn là bị khai phát ra. Mà lúc này, bốn phía Konoha các ninja chằm chằm vào hai người. Sắc mặt dần dần biến hồng nhuận. Lộ ra rất là phấn khởi bộ dáng. Ta không có nhìn lầm a. Kumogakurei Rai kích thụ thương. Người không có nhìn lầm. Hắn, thật sự là hắn là thụ thương. Đệ tứ Rai kích thụ thương mà đổi thành một bên Iwichi đâu. Giống như không có việc gì. Không, không phải giống như. Hắn liền là hoàn toàn không có việc gì. Tay nắm lấy hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi chỉ xéo mặt đất. Ánh mắt lạnh lùng sắc mặt bình tĩnh Iwichi. Trên thân vẫn như cũ lượn vòng lấy cường hãn chakra. Đồng thời đang không ngừng tản mát ra kinh người chakra ba động. Nhấc lên kình phong một trận tiếp lấy một trận hướng phía bốn phía cuốn sạch lấy. Tại cuồng phong phía dưới tóc bị thổi bốn phía loạn vũ Konoha các ninja. Hiện tại cái kia trong lòng cự thạch đang tại chậm rãi rơi xuống. Phảng phất một vệt ánh sáng. Chói mắt vô cùng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác chướng mắt ánh sáng đang tại dâng lên. Đang tại Iwichi trên thân chậm rãi dâng lên. Hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía Iwichi trong ánh mắt không còn là lo lắng. Ngược lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Đang mong đợi Iwichi có thể đánh bại Kumogakure đệ tứ Rai kích. Đồng thời Iwichi cũng hoàn toàn không có đến đây dừng tay ý tứ. Phong độn chakra tại hắc kiếm cỏ chỉ trên thân kiếm một lần nữa dũng động. Iwichi trong mắt tràn ngập nồng đậm sát khí. Nháy mắt, một đạo kịch liệt âm thanh xé gió lên. Iwichi trong nháy mắt xuất hiện tại Raikik bên cạnh. Hung ác rất một đao lực phách hoa sơn đối Raikik cực tốc chém tới. Nhưng mà để tất cả Konoha các ninja đều phấn chấn một màn xuất hiện. Đối mặt Iwichi công kích, Raikik chủ động né tránh. Hắn né, lúc trước một mực bạo lực vô cùng cho người ta cảm giác cực kỳ cường hãn Raikik. Mỗi một lần đều là chính diện cùng Iwichi va chạm, chưa từng có tránh thoát khỏi một lần. Nhưng lúc này đây hắn chủ động tránh né, không cùng Iwichi chính diện va chạm. Thân ảnh liên tục lấp lóe mấy lần. Mỗi lần Iwichi chạm kích luôn luôn bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi. Tàn phá bừa bãi phong độn chakra trên mặt đất lưu lại từng đạo thật dài vết kiếm. Hiện tại chỉ thấy Iwichi điên cuồng tấn công. Mà Raikik lại chỉ có thể bất đắc dĩ né tránh. 10 phần biệt khuất dáng vẻ. Tên tiểu quỷ này thể lực cùng tinh thần lực so Jinchuriki còn muốn càng khủng bố hơn. Một mực tiếp tục bộc phát ra kinh người chakra. Cái kia tiêu hao chakra lượng tuyệt đối là một con số kinh khủng. Nhưng Iwichi lại không chút nào lộ ra nửa phần mệt mỏi bộ dáng. Dưới mắt hắn lại bị kích thương. Vết thương không ngừng chảy máu. Tiếp tục như vậy nữa hắn liền sẽ trước bởi vì mất máu quá nhiều mà đánh mất sức chiến đấu. Chẳng lẽ lão phu hôm nay thật muốn thua ở một cái nhỏ online bên trong a? Nghĩ đến vấn đề này, Raikik thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn hiện tại gặp phải cũng không chỉ là bắt nguồn từ Iwichi uy hiếp. Chiến đấu đến bây giờ tụ tập mà đến Konoha ninja càng ngày càng nhiều. Số lượng này lại tiếp tục kéo dài. Liền xem như hắn không có thụ thương trạng thái. Muốn chạy ra Konoha ninja vòng vây đều 10 phần gian nan. Chớ nói chi là hiện tại lại bị thương. Bành, lần nữa tránh thoát một kích sau. Raikik ánh mắt trở nên kiên định không chần chờ nữa cùng do dự. Nếu quả như thật muốn nhất định lão phu muốn mất mạng ở đây. Như vậy thì để ngươi lấy biến thái tiểu quỷ. Như vậy thì để ngươi cùng những này Konoha ninja. Cho lão phu chôn cùng a. Đôm đốp, bỗng nhiên Raikik trên người chakra bộc phát càng thêm hung mãnh. Nguyên bản bởi vì thụ thương mà thoáng thu liễm chakra. Ở đây điên cuồng bạo phát đi ra. Cái này nháy mắt Iwichi đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem Raikik, đây là dự định liều mạng một lần đến sao? Hừ, vậy thì thật là tốt. Hẹp dài 5 ngón tay nắm thật chặt trong tay Kusanagi no Tsurugi. Iwichi chakra phảng phất điên cuồng hướng phía hắc kiếm bên trong quán thâu. Đột nhiên, Iwichi dừng động tác lại. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Raikik sau lưng. Ong ong, ẩn ẩn có một đạo 10 phần mãnh liệt tiếng oanh minh đang tại vang lên. Nháy mắt Iwichi sắc mặt đột nhiên đột biến. Khí lưu tại thời khắc này đột nhiên cải biến phương hướng. Trong khoảnh khắc hóa thành một đạo cự đại phong bạo hướng phía Raikik sau lưng cấp tốc hội tụ mà. Đi, tựa hồ có một cỗ lực lượng kinh người đem những khí lưu này ngược lại hút tới. Mà cỗ lực lượng này, Iwichi rất quen thuộc, đây là vĩ thú chakra, là vĩ thú ngọc, vĩnh, đáng chết. Iwichi vội vàng lui lại, quay đầu nhìn qua tại hắn lúc chiến đấu không ngừng tụ tập tới Konoha các ninja. Gặp Iwichi lui lại Raikik cũng cảm nhận được quen thuộc chakra ba động. Bi, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.